Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, Sòng Bạc. Thượng, nói xong, Tô Chiết còn biểu diễn một hồi vừa nãy Mạnh Tử Đào mang đến tiền mặt. A Lượng nhìn một chút tiền mặt số lượng, trong ánh mắt mang theo một tia xem thường. Chút tiền này hắn vẫn đúng là không để ở trong lòng. Đương nhiên, cân nhắc đến xe tốt hơn, hắn cũng không hề nói gì. Vào lúc này, Lư Hoàng Nhạc khả năng là bởi vì lo lắng sinh ra biến cố gì, liền đem thân phận của Tô Chiết nói ra. Điều này làm cho A Lượng ánh mắt sáng lên. Này Tô Chiết nhưng là ngàn tỷ phú ông A. Nếu như đem Tô Chiết đánh cược, ẩn cho câu đi ra, chính mình chia làm có thể thiếu đạt được. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tê đẹp. Có điều, Tô Chiết đối với Lư Hoàng Nhạc tiết lộ thân phận của chính mình, liền rất khó chịu. Tuy rằng hắn ở bản địa cũng là danh nhân, nhận biết mình người không ít, nhưng vào lúc này, Lư Hoàng Nhạc chủ động nói ra, vậy thì có cố ý đem hắn hướng về hố lửa bên trong đẩy ý tứ. Nhưng vào lúc này, cái này thiệt thòi là ăn chắc. Lư Hoàng Nhạc hạ quyết tâm, chờ sự tình chấm dứt sau khi, nhất định phải đưa cái này bãi tìm trở về. Biết được người trước mắt là Tô Chiết, A Lượng lập tức liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Cười cùng mọi người giới thiệu đến. Nguyên lai, sòng bạc vị trí tuy rằng so với góc vắng vẻ, có điều đã tồn tại hơn một tháng. Ở bản địa cùng với quanh thân khu vực đánh cược giới đều có một chút tiếng tăm. Đến bài bạc ông chủ cũng không có thiếu. Nghe xong lời này, Tô Chiết liền hỏi, vậy các ngươi chẳng lẽ không sợ có người lại đây cha? A Lượng cười nói, mặt trên chúng ta đã chuẩn bị được rồi. Hơn nữa qua bên kia cơ bản đều là biết gốc biết rễ người, bình thường có thể không gặp xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, chúng ta nghề này cũng là đánh một súng chuyển sang nơi khác. Lúc này ngốc thời gian đã rất dài, chuẩn bị hai ngày nữa liền chuyển sang nơi khác. Tô Chiết hỏi, các ngươi bên kia đều có cái gì hạng mục? A Lượng trả lời, chúng ta cái kia khá là chơi đơn giản. Cũng chỉ có sao sao sao sao, sao sao sao sao. Chính là chúng ta biết rõ dùng xúc sắc đánh bạc phương pháp. Do các nhàn nhà hướng về trang gia đặt cược. Mỗi lần đặt cược trước, trang gia trước tiên đem 3 viên xúc sắc đặt ở con nắp bồn chứa bên trong lay động. Làm các nhàn nhà đặt cược xong xuôi, trang gia liền mở ra bồn chứa cũng phái thải. Bởi vì thường thấy nhất tiền đặt cược là mua xúc sắc đếm to nhỏ, lại được gọi là đánh cược to nhỏ. A Lượng giới thiệu nói, bọn họ bên kia tổng cộng có 6 loại ép chú phương thức. Phân biệt là đánh cược lớn, tiểu, đơn đầu, đếm, vi đầu cùng toàn đầu. Cái gọi là lớn, chính là lựa chọn 3 hạt xúc sắc mặt bằng chi đếm tổng hòa do 11 điểm đến 17 điểm. Mà tiểu nhưng là 4 điểm đến 10 điểm. Đơn đầu là chỉ tập trung mỗi viên xúc sắc 1 đến 6 ngón giữa định đếm. Đếm xuất hiện một thứ coi như bên trong. Này 3 loại ép chú phương thức, nếu như thắng đều là 1 bồi 1, còn lại 3 loại bồi suất liền cao. Trong đó, toàn đầu là chỉ 3 cái xúc sắc nhất định phải biểu hiện tương đồng con số. Nhưng nó có thể là bất kỳ 6 cái con số một trong. Bất kỳ 3 mấy kết quả đều toán thắng. Thắng 1 bồi 24. Nói đơn giản, ở một điểm đến 6 giờ bên trong, 3 hạt xúc sắc mặt bằng đếm tương đồng, cũng chính là đại gia thường nói báo. Đếm tên như ý nghĩa, chính là lựa chọn 4 đến 17 điểm đếm, thắng cực vậy thì là một bồi 50, mà vi đầu, chỉ chính là muốn chọn một đặc biệt 3 mấy, 3 cái xúc sắc nhất định phải biểu hiện nhàn khách tuyển 3 mấy, thắng một bồi 150. Tổng cộng có 6 loại đặc biệt 3 mấy tiền đặt cược. Nói đơn giản, chính là 3 hạt xúc sắc mặt bằng cùng chọn lựa đếm tương đồng. Cũng chính là đặc biệt báo. Tỷ như ngươi tuyển 3 cái 4, thắng cược, vậy thì thắng 150 lần. Mặt khác, nếu như kết quả là báo, là không tính ở to nhỏ bên trong. Không ứng cử viên chọn, trang gia thông ăn, sao sao sao sao. Quy tắc trò chơi nghe rất đơn giản. Hơn nữa đơn giản đến xem, loại trò chơi này, muốn thắng, không khó lắm, nhưng trên thực tế, Sao sao sao sao là Trang Gia vĩnh viễn nằm ở có lợi vị trí đánh bạc game. Nhàn nhà không cách nào lấy kỹ thuật tăng cao đắc thắng cơ hội. Lâu dài tới nói Trang Gia tất thắng. Các loại tập trung bên trong lấy, lớn, tiểu, đối với Nhàn nhà có lợi nhất. Nhưng Trang Gia vẫn cứ nắm giữ ưu thế. Cho tới nguyên nhân, đại gia có thể từ xác suất tới phân tích. Nơi này liền không nói nhiều. Đại gia câu được câu không trò chuyện. Không một hồi sẽ theo A Lượng chỉ điểm. Xe lái vào một cái lộ thiên bãi đậu xe. Ở đây, đại gia thay đổi một chiếc phổ thông xe van. Dùng A Lượng lời nói tới nói. Tô chiếc xe quá dễ thấy. Xe van mở ra hơn 10 phút. Lái vào một cái đường nhỏ. Con đường này vô cùng hẻo lánh. Hơn nữa một lần cơ bản chỉ có thể chạy một chiếc xe. Như vậy lại từ từ địa chạy hơn 10 phút. Xe ở một tòa bên dưới ngọn núi ngừng lại. A Lượng nói cho đại gia. Đã đến nơi rồi. Đại gia xuống xe phát hiện. Chu vi ngừng vài lượng tương đồng xe van. Có điều ngoại trừ canh gác mấy người ở ngoài. Không nhìn thấy những người khác. A Lượng sau khi xuống xe. Liền mang theo đại gia đi tới một vị nhìn qua như là người quản sự trước mặt. A Lượng với hắn thì thầm vài câu sau khi. Đối phương hướng Mạnh Tử Đào bọn họ đánh giá một hồi. Người này phỏng chừng là đối với Tô Chiết có chút ấn tượng. Mỉm cười quay về Tô Chiết gật gật đầu. Tiếp theo để thủ vệ kiểm tra một chút. Liền phóng to nhà lên núi đi tới. Theo A Lượng đi tới giữa sườn núi. Mạnh Tử Đào phát hiện. Trước mắt xuất hiện một chỗ vừa mở ra đến đất trống. Trên đất trống trống đỡ ba cái lều vải. Nghe A Lượng giới thiệu nói. Sở dĩ chi ba cái lều vải. Là bởi vì cân nhắc đến tới bên này. Cũng có một chút ông chủ. Bọn họ cần so ra hơn nhiều tư mật cùng thư thích hoàn cảnh. Vì lẽ đó đặc biệt vì bọn họ mặt khác chuẩn bị lều vải. Ba cái trong lều vải. To lớn nhất cái kia. Chiêu đãi chính là bình thường dân cờ bạc. Đám người kia đều là tầng dưới chót nhân viên. Nhân số nhiều nhất. Ở giữa cái kia là muốn có nhất định thực lực người mới có thể tiến vào. Ít nhất cái kia. Chỉ có ông chủ lớn mới có thể vào. Lấy thân phận của Tô Chiết. Đại gia là có năng lực đi tới ít nhất cái kia lều vải. Có điều. Ngày hôm nay đại gia chủ nếu tới tìm con trai của Lư Hoàng Nhạc. Vì lẽ đó vẫn là tiến vào thứ hai lều vải. Tiến vào lều vải trước. A Lượng vẻ mặt nghiêm túc nói với Lư Hoàng Nhạc. Lư Thúc. Một hồi vào xem đến Miểu Ca. Người cũng không thể kích động. Muốn giải quyết. Liền đi ra bên ngoài đến. Nếu không. Ta cũng không thể bảo đảm ngươi an toàn. Tuy rằng. Lư Hoàng Nhạc nghĩ đến nhi tử hành động trong lòng liền không nhịn được nổi giận. Có điều hắn vẫn không có đánh mất lý trí. Gật đầu đồng ý. Đứng ở phía ngoài lều. Mọi người liền nghe được bên trong truyền đến các loại tiếng ồn ào. Tiến vào lều vài cảm giác càng thêm rõ ràng. Tuy nói bên này còn lắp đặt điều hòa cùng quạt điện. Nhưng một cỗ mùi mồ hôi vẫn là xông vào mũi. Bên này hoàn cảnh khá tốt một ít. Nếu như to lớn nhất cái kia lều vải, quả thực không dám tưởng tượng. Bên trong lều bày đặt ba cái bàn. Mỗi cái trước bàn, đều vây thật mấy người. Có tại hạ chú, có đầy mắt đỏ chót ở hô to gọi nhỏ. Còn có mấy cái biểu hiện thẫn thờ. Hẳn là thua tan vỡ. Con trai của Lư Hoàng Nhạc gọi Lư Miểu. Dáng dấp cùng Lư Hoàng Nhạc dung mạo rất giống. Lúc này hắn chính đang đầy mắt đỏ chót địa hô to gọi nhỏ. Sau một chốc, người chia bài mở chú. Lư Miểu quát to một tiếng. Quái đản, làm sao là báo. Mà theo Lư Miểu kêu to một tiếng. Bên cạnh một vị vẻ mặt thẫn thờ nam tử. Đột nhiên cũng kêu to một tiếng. Song quyền nắm chặt, gương mặt bởi vì kích động trướng đến đỏ chót. Chúng rồi, ta trong đó rồi. Được đó, Trương lão bản lại kêu toàn đầu. Người bên cạnh một mặt ước ao nhìn sang. Lư Miểu cũng bị kích thích không được. Trực tiếp lấy ra 5 điệp mới tinh vé mời tử. Ném tới trên bàn biểu thị đại vị trí. Ta đến không tin. Ván kế tiếp còn không phải đại. Vừa nhìn Lư Miểu bộ dáng này. Mạnh Tử Đào liền biết này người đã bệnh đến giai đoạn cuối. Đánh cực đô tới nói. Bọn họ có chính mình một bộ lý luận. Được gọi là dân cờ bạc sai lầm luận. Nó đặc điểm ở chỗ trước sau tin tưởng chính mình mục tiêu dự trù sẽ đến. Lại như ở áp vòng quay đánh cược lúc, mỗi cục xuất hiện hồng hoặc đen xác suất đều là 50%. Nhưng là dân cờ bạc nhưng cho rằng, giả như hắn áp hồng, màu đen nếu ngay cả tục xuất hiện mấy lần, lần tới màu đỏ xuất hiện cơ hội tỷ lệ sẽ tăng cường. Nếu như lần này còn không phải, như vậy lần sau càng thêm khẳng định, đây là điển hình không hợp số lý nguyên tắc, mà trên thực tế, xác suất thường thường chỉ là xác suất. Trong hiện thật, mỗi lần cơ hội mãi mãi cũng là 50%. Nếu như xác suất là đúng, cái kia một cái xuống, đem trang ra khiến cho táng ra bại sản xác suất cũng sẽ cực cao. Hiện thực hiển nhiên là không thể. Nhìn thấy nhi tử trực tiếp ném ra 5 vạn, Lư Hoàng Nhạc cảm giác mình sắp điên rồi. Trực tiếp chạy tới, muốn đem tiền cầm về. A Lượng đối với Lư Hoàng Nhạc tính cách vẫn tương đối hiểu rõ. Thấy tình hình này, liền vội vàng đuổi theo, đem hắn ngăn lại, nói, Lư Thúc, rơi xuống chú tiền trừ phi thắng. Không phải vậy cũng không thể cầm về. Lư Hoàng Nhạc rất muốn chửi má nó. Có điều ở người khác địa bàn, hắn cũng không dám manh động, chỉ được chừng sự chú ý căn bản không ở trên người hắn Lư Miểu một chút. Tiếp theo kiên trì bắt đầu chờ đợi. Sau một chốc, người chia bài mở ra kết quả. Về đếm là 7, là tiểu, Lư Miểu cái kia 5 vạn đô la tiền đương nhiên liền thua. Mã thôi, tại sao lại là tiểu? Ta đến là không tin. Lư Miểu ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, lại muốn tiếp tục tập trung, kết quả bị Lư Hoàng Nhạc cho kéo ra ngoài. Ai hắn, ba, ngươi làm sao đến rồi? Lư Miểu nhìn thấy kéo người của mình lại là phụ thân. Vừa bắt đầu còn có chút lúng túng, có điều lập tức liền khôi phục bình thường. Này ra mặt dày đến cũng đến cảnh giới nhất định. Lư Hoàng Nhạc cả giận nói, đi ra ngoài cho ta. Lư Miểu cự tuyệt nói, làm gì? Ta lại bên trong mấy bàn, thì có thể về bàn. Dân cờ bạc thường thường chính là thua còn muốn sẽ đem thua trận thắng trở về. Thắng còn muốn tiếp tục thắng được đi, khiến chính mình ý muốn sở hữu được tiến một bước thỏa mãn. Có điều trên thực tế, có thể thắng sau khi toàn thân trở ra người lác đác không có mấy. Phần lớn đều là mất hết vốn liếng. Đối với đứa con trai này, Lư Hoàng Nhạc đã thất vọng cực độ. Hắn cũng căn bản không muốn quản, nhỏ giọng quát lên, chỉ cần ngươi đồ cổ trả lại ta, ngươi muốn đánh cuộc thì tiếp theo đánh cược. Cái gì đồ cổ, ta không nắm quá ngươi cái gì đồ cổ a? Lư Miểu giả ra một bức dáng vẻ vô tội. Lư Hoàng Nhạc nghe xong lời này, tức giận đến suýt chút nữa muốn động thủ. Đừng không thừa nhận, A Lượng cũng đã nói rồi, mau đưa đồ cổ trả lại ta. Lư Miểu nói thẳng. Nếu ngươi biết rồi, vậy ta cứ việc nói thẳng, đồ vật bị ta chống đỡ ép thay đổi tiền. Có điều ngươi yên tâm, ta cảm thấy ngày hôm nay vận khí tốt vô cùng, nhất định có thể đem đồ vật cho ngươi thắng trở về. Tuy nhiên đã nghĩ đến kết quả này, nhưng khi biết được chính mình thật đến đoán đúng thời điểm, Lư Hoàng Nhạc tức giận đến vậy thì thật là một Phật xuất thế. Hai Phật thăng thiên, cũng đã không biết nói cái gì là được rồi. Lúc này, Lư Miểu nguyên bản cái kia cái bàn, lại mở tiêu diệt, lúc này nhưng là lớn. Cái này Lư Miểu tức giận đến cả người sắc mặt đều thay đổi. Chửi ầm lên, đi ngươi mã, nếu không là ngươi lão bất tử này, ta này một cái khẳng định trở về bàn. Ngươi làm sao không chết đi a? Lư Miểu mắng to thanh, đem Lư Hoàng Nhạc tức giận đến suýt chút nữa bệnh tim đều phạm vào. Cũng làm cho trong lều người đều nhìn lại. Thủ vệ đi tới, quay về Lư Miểu khiển trách. Ầm ĩ cái gì thế? Lại náo liền đem ngươi ném đi. Lư Miểu liền vội vàng gật đầu khòm người biểu thị sẽ không. Lập tức quay về Lư Hoàng Nhạc lạnh rên một tiếng. Lại đi trở về chiếu bạc. Tô Chiết nói, lão Lư, liền ngươi tên khốn này nhi tử. Vẫn là đừng động, chúng ta trực tiếp đi tìm được ngươi rồi đồ cổ đi. Nếu như đồ vật để ta thỏa mãn, ta đem tiền ra. Lư Hoàng Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Được, A Lượng, đồ vật ở chỗ nào? A Lượng chủ yếu là vì Lư Hoàng Nhạc đáp ứng thù lao. Vì lẽ đó hắn vẫn là rất tình nguyện dẫn bọn họ đi cho vay bên kia. Đang chuẩn bị xuất phát lúc, bên cạnh một tấm chiếu bạc đột nhiên liền sôi trào. Đại gia vội vã nhìn sang, mới biết có người lại đánh cược chúng rồi vi đầu. Mà càng làm cho Tô Chiết bọn họ không thể tin được chính là nhân vật chính lại là Mạnh Tử Đào. Điều này làm cho bọn họ đều lộ ra một bức thật giống quái đản bình thường vẻ mặt. Mạnh Tử Đào mặc dù có thể đánh cược thắng là số may sao? Đương nhiên là không thể. Đầu tiên, hắn nắm giữ phi thường nhạy bén thính lực. Đánh cược xúc sắc muốn dựa vào thính lực liền có thể đoán đúng. Có khả năng này sao? Cái này đương nhiên là bình thường hiện tượng. Nói thí dụ như, muốn trở thành một tên phương diện này cao thủ cờ bạc. Ở huấn luyện môn đánh bạc thời điểm, nghe xúc sắc âm thanh đương nhiên là trọng yếu nhất. Đến cảnh giới nhất định, hoàn toàn có thể thông qua xúc sắc trong lúc đó va chạm chờ sản sinh âm thanh. Để phán đoán xúc sắc đếm, một số cao thủ, thậm chí có thể đang không có quấy dày tình huống, có thể đạt đến hầu như 100% tỷ lệ thắng. Đương nhiên, này cũng phải nhìn diêu đầu người là cái hạng người gì. Nếu như chỉ là người bình thường, cái kia bất luận hắn làm sao diêu, đều có thể từ âm thanh rất nhỏ trên phán đoán ra được. Nhưng nếu như là cùng một trên cấp bậc cao thủ, thậm chí so với hắn còn muốn càng mạnh hơn người, cái kia sẽ không có 100% nắm. Thậm chí, có chút đỉnh cấp cao thủ, có thể thông qua thủ pháp, lại phối hợp lực cổ tay, cùng với xảo kính, như vậy thu được kết quả. Đối với dựa vào thính lực để phán đoán người, cơ bản liền không có khả năng lắm sẽ thành công. Đương nhiên, nơi này cũng không có cao thủ như vậy. Hơn nữa cũng mời không nổi cao thủ như vậy. Mặt khác, coi như có năng lực đủ nghe đầu cao thủ cờ bạc lại đây. Còn có một vấn đề. Trong lều hoàn cảnh vô cùng ẩm ý. Chuyện này đối với dựa vào thính lực nghe đầu người tới nói, chính là một vấn đề. Tuy nói bọn họ gặp tiến hành đối với kháng quấy nhiễu huấn luyện, nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng phán đoán. Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói, những này đều không là vấn đề. Hắn chỉ là nghe xong mấy lần tay diêu đầu thủ pháp, thì có nhất định phán đoán. Này đã vì hắn mang đến nhất định đánh cược thắng xác suất. Hơn nữa, hắn phát hiện mình tại hạ chú thời điểm, nếu như tập trung sự chú ý, giác quan thứ 6 lại cũng có tặng lại. Cũng chính là dựa vào thính lực cùng giác quan thứ 6. Mạnh Tử Đào mới đánh cược thắng một lần vi đầu. Có điều hắn lần này chỉ là thử một hồi nước, đè ép 1 vạn tệ. Chỉ có thể bồi đến 150 vạn. Nếu như ép 10 vạn, vậy thì thoải mái. Có điều coi như vậy, cũng làm cho diêu đầu người chia bài sợ đến mặt đều trắng. Phải biết, tiền lương của hắn cùng cuối cùng thắng bao nhiêu tiền là có móc nối. Lần này, trực tiếp đem một ngày thắng đều bồi đi ra ngoài còn chưa đủ. Nhất định sẽ xui xẻo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.